cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn, sau đó tôi liền hot. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoặc nhướng mày, bản thân vừa chấm dứt hợp đồng với công ty chưa đầy 2 tiếng. Bạch Bằng Huyền sao lại biết? Tên này nắm bắt tin tức cũng rất nhanh, nhưng cũng có thể có một khả năng Lý Ca đã nói cho anh ta. Dù sao Lý Ca cũng là người đại diện nhóm nhạc nam của bọn họ. Bạch Bằng Huyền cùng Lý Ca lại càng thân thiết hơn. Không đợi Thẩm Hoặc nói chuyện, Bạch Bằng Huyền đã lầm bầm nói chuyện một mình. Dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau lâu như vậy, cũng không đành lòng xem cậu cõng cái giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng. Tôi có một kịch bản chương trình truyền hình thực tế ở đây. Vẫn là Vương Bằng đạo diễn, cậu có muốn hay không? Đùa cái gì vậy? Bạch Bằng Huyền lại có hảo tâm giới thiệu kịch bản cho mình. Là muốn nhìn tôi biến thành kẻ ngốc phải không? Từ khi ra mắt đến nay, Bạch Bằng Huyền chưa bao giờ ngừng lợi dụng cậu, khoác lên mình bộ mặt mà bản thân cho rằng đẹp trai nhất. Mỗi khi gặp ống kính đều làm đủ loại hành động mập mờ. Chỉ cần chính mình ánh mắt hơi không kiên nhẫn một chút, cậu sẽ ngay lập tức bị bắt lấy. Trên mạng toàn bộ đều là lời mắng mỏ. Thẩm Hoặc muốn giải thích, nhưng tài khoản của cậu đã bị Lý Ca kiểm soát hoàn toàn. Lý Ca hắn ước rằng cậu cùng Bạch Bằng Huyền có thể tạo CP đưa tới thêm càng nhiều fan hơn nữa. Nhưng cậu lại chẳng thể giải thích được điều đó. Chờ khi trên mạng gió ấp ủ không sai biệt lắm, Bạch Bằng Huyền lại nhảy ra với vẻ ngoài giả tạo. Và thứ tưởng chừng như được giải cứu thực chất lại là kéo Thẩm Hoặc xuống vực sâu sâu hơn nữa. Dẫm lên chính mình thượng vị, thậm chí còn muốn dẫm một chân lên nữa. Hận không thể đem chính mình ném vào vùng bùn đến thật cao hứng. Hắn như thế nào lại có lòng tốt giới thiệu kịch bản cho mình? Thẩm Hoặc trong lòng cười nhạo, dù sao khẳng định Bạch Bằng Huyền cũng không có ý tốt. Đây là vở kịch của đạo diễn Vương. Tuy phong cách quay chụp thần quái của đạo diễn Vương chắc chắn sẽ không được lưu ý nhiều, nhưng nó thật sự rất thích hợp với những tân nhân mới bắt đầu diễn xuất. Hẳn cũng rất thích hợp với cậu. Hơn kịch bản doanh ngạch này thật sự rất khó đoạt. Vương đạo cũng vì nể mặt mũi của tôi nên đã dành cho cậu một vai diễn. Không được lưu ý chính là không hot, lên không được sân khấu. Thích hợp cho những tân nhân mới bắt đầu kỹ năng diễn xuất. Nói trắng ra chính là chào phúng Thẩm Hoặc muốn kỹ năng diễn xuất nhưng lại không có kỹ năng diễn xuất. Chỉ là một bình hoa vô dụng. Câu nói tiếp theo còn thú vị hơn. Bạch Bằng Huyền gần như liền nói. Đây là doanh ngạch mà tôi đã vứt bỏ mặt mũi để lấy được. Cậu ngàn vạn đừng cô phụ lòng tín nhiệm của tôi với cậu. Thật đúng là làm người khác cảm thấy buồn nôn. Bạch Bằng Huyền sau khi nói xong liền trực tiếp cúp máy. Sợ nhiều hơn một giây Thẩm Hoặc sẽ cự tuyệt. Chờ khi kịch bản được gửi tới, Thẩm Hoặc nhìn lướt qua, quả nhiên đúng như dự đoán. Mặc dù chương trình thực tế bề ngoài nói rằng dựa theo tính cách thật của mọi người, không cần bất luận kỹ thuật diễn gì cả, nhưng trên thực tế đều có kịch bản. Mỗi người đều phải làm theo kịch bản, tạo mâu thuẫn, hưởng ứng cùng người xem và xây dựng điểm nóng. Hơn nữa, thù lao của lão Vương cũng khá cao, 1 triệu một mùa. Nếu như hậu kỳ hưởng ứng tốt, có lẽ sau này còn có thể ra 5 sau mùa nữa. Như vậy không phải tiền vi phạm hợp đồng càng ngày càng gần sao? Xem ra Bạch Bằng Huyền đã đoán chắc cậu sẽ nhận kịch bản này. Nhưng có một điều, chương trình thực tế kinh dị này, nó không được quay chụp trong nhà, mà là quay ở một thị trấn quỷ cách xa hàng nghìn cây em. Có mức độ nguy hiểm nhất định, chỉ cần bạn vô ý một chút, mạng nhỏ khó đảm bảo an toàn. Chậc chậc chậc, cho dù sống sót sau đại nạn không chết, cậu ở giới giải trí cũng không có chỗ đứng. Quả thật là một kế hoạch tính toán vô cùng hoàn hảo. Đây chính là muốn dồn mình vào đường chết a. Nhưng mà Thẩm Hoặc câu môi khẽ cười, không thử làm sao biết không được, vạn nhất sự thành chính mình còn phải thật sự vô cùng cảm tạ Bạch Băng Huyền. Trăm cay ngàn đắng, đem đến cho mình kịch bản tốt như vậy. Cách chương.